Khi hồ ly biết yêu. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết Yoo Ki-ung nghe được tin Jin-woo bị tấn công từ đâu mà sáng sớm đã ra ngoài, còn cô sống hay chết còn phải thuộc vào số mệnh của hồ ly. Nói hồ ly sẽ cô bao giờ chết là sai, bởi vì chỉ có những hồ ly như mẹ cô. Bà Ha-min thì mới được coi là bất tử, có nghĩa là sẽ sống suốt đời, suốt kiếp. Còn những hồ ly như cô sống được 700 tuổi hay 500 tuổi như Yoo Ki-ung đây thì chắc chắn cô thể thiếu máu. Máu được coi là vật bất ly thân, bùa hộ mệnh của họ. Ngâm trong bồn máu suốt một đêm, cuối cùng Yoo Ki-ung cũng tỉnh lại. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, tình trạng cơ thể vẫn còn rất yếu ớt, cô thể di chuyển nhiều. Yoo Ki-ung đành nằm im một chỗ, nhắn tin cho Yoo Ki-ung. Em đang ở đâu vậy? Lát sau Yoo Ki-ung nhanh chóng trả lời lại. Em có chút việc, trưa nay chị cô cần phải phần cơm đâu. Yoo Ki-ung thừa biết việc bận của em gái mình chính là tới thăm Song Jin-woo. Cứ tưởng đã giết được cậu ta, nào ngờ lại bị cản trở bởi bà già nửa bất tử, nửa hồ ly. Do cô quá chủ quan, cô phòng bị từ trước nên nhận phải kết quả đắng. Cuối cùng thì chỉ có cái gì cô bằng cậu ta chứ? Bệnh viện Hanguk nơi Jin-woo đang nằm là phòng 567, ngay lập tức Yoo Ki-ung lao tới như bị cướp mất miếng ăn. Lấy bát và thìa hẳn hoi, cô đốt từng thìa cháo giúp cậu. Nhưng lại bị người ấy từ chối thẳng thừng. Em về đi, tại sao, em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà. Hãy cho em ở lại, em hứa sẽ cô làm phiền anh. Cô năn nỉ khẩn thiết cậu nhưng đều vô tác dụng. Sự nhẫn nại của Jin-woo đã đạt đến giới hạn, cậu đứng phắt dậy lôi Yoo Ki-ung ra ngoài khuyên nhủ. Về với chị em đi, bởi vì bây giờ người chị ấy cần nhất là em. Em yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình. Từ bỏ lòng tự tôn của mình, cô hét thật to trong bệnh viện khiến một số người quay lại nhìn ái ngại. Anh cô nghĩ như vậy đâu, người yêu em hơn cả bản thân mình cô phải anh mà là một người khác. Quên anh đi, là ai? Yoo Ki-ung gặng hỏi, là ai trong lòng em hiểu rõ. Rồi anh sẽ phải hối hận, có một ngày anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin em tha thứ. Từ yêu hóa hận, tâm trạng của cô vô cùng phẫn uất mà nhìn Jin-woo thản nhiên bỏ đi. Sau khi Jin-woo bỏ đi, ngay lập tức cô gọi cho Chang-hi đến. Từ sau khi bị cô bỏ rơi, vừa nhận được đờ ti của cô, Chang-hi hạnh phúc chạy tới, dù bên ngoài nhiệt độ là 8 độ C, cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi. Chang-hi cô giấu nỗi sự vui sướng của mình, cô dám nhìn thẳng vào cô. Cậu từng hứa sẽ làm cho tôi bất kỳ việc gì mà tôi cần. Đúng vậy, Chang-hi gật đầu lia lịa, cô thèm nghĩ tới hậu quả. Tôi muốn cậu bắt cóc anh Jin-woo về đây cho tôi. Hả, cô được đâu, Jin-woo là bạn thân nhất của tôi có thể làm chuyện có lỗi với cậu ấy được. Cô phải, cậu đã hứa với tôi rồi cơ mà. Nhưng chuyện này, cậu cô muốn làm chuyện có lỗi với Jin-woo một chút nào. Nếu cô làm được thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hận cậu. Cách chương.